Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 biến dị mà chuột, Như Thuyết, ngươi nên không phải là mang ta cùng ngươi Uông A Di chúng ta đến nhầm địa phương đi. Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Thuyết nói chuyện khi, không khỏi tiểu tâm mà cảnh giới bốn phía. Sợ liền ở nàng cùng nữ nhi nói chuyện khi từ bên nhảy ra một cái nửa cái tang thi tới. Rốt cuộc nữ nhi mang nàng cùng nàng Uông A Di tới khi. Chính là cùng các nàng nói. Nơi này chính là thiên nhiên diễn võ trường. Nhưng mà Túc Mụ Mụ cảnh giới nửa ngày. Lại là bạch cảnh giới. Bởi vì nơi này đã sớm không có tang thi. Đều bị trước đây tới nghĩ cách cứu viện vật tư người sống sót giết sạch rồi. Càng không thể có thể sẽ tìm đường chết tang thi từ bên nhảy ra. Quấy rầy nàng cùng nữ nhi nói chuyện, Như Thuyết, người đây là mang ta cùng đại tỷ tới này làm cái gì tới a? Tới chém không khí liên thủ. Đương nhiên không phải, chờ hạ ha, đừng nóng vội sao, luyện tập địa phương còn phải đi phía trước, muốn đi ra thôn, đến trong đất, mới có thể nhìn đến chúng nó. Bất quá mẹ. Ta cần phải trước đó đem lời nói cùng ngài cùng Uông A Di nói tốt. Trong chốc lát ngài cùng Uông A Di cần phải ôm đoàn sát. Ôm đoàn luyện tay, cũng không thể quang đồ chính mình sát đã ghiền. Bằng không ta sợ các ngươi sẽ gặp được nguy hiểm. Hảo, mụ mụ cùng ngươi Uông A Di lần này ra tới. Hết thảy đều nghe ngươi. Ngươi là chúng ta ba người tổ lão đại. Ngươi nói tính. Hảo, mặt khác, ta còn có một việc muốn trước tiên cùng ngài còn có Uông A Di thuyết minh. Trong chốc lát các ngươi thấy ta muốn các ngươi luyện tập bia ngắm. Nhưng ngàn vạn bị dọa đến, càng không thể bởi vì nó lớn lên đáng yêu mà xuống không đi tay. Nói cách khác, bị nó cắn thượng một ngụm, vô cùng có khả năng sẽ bỏ mạng, càng sâu đến sẽ biến thành ăn thịt người tang thi, hảo Túc Mụ Mụ làm đại biểu. Đại biểu Uông A Di hướng nữ nhi ứng hảo, thật là sắp cấp chết nàng. Không biết nữ nhi nói kia đã lớn lên đáng yêu, lại lợi hại, nữ nhi muốn cho bọn họ dùng để luyện tập đồ vật rốt cuộc là cái gì, Túc Mụ Mụ gấp đến độ ruột gan. Cồn Cào muốn biết đáp án, Uông A Di cũng gấp đến độ quá sức, nhưng nề hà Túc Như Thuyết lại là cố ý cùng các nàng hai cái bán kiện tụng. Chính là không chịu làm các nàng biết đi thôi, Túc Như Thuyết dẫn dắt Mụ Mụ. Còn có Uông A Di tiếp tục hướng phía trước đi, nên nói đều nói. Thuận lợi thông qua sớm đã vứt đi nhiều ngày thôn trang. Tiến vào thôn trang phụ cận đồng ruộng, từ giờ trở đi, thỉnh dơ lên chúng ta trong tay dư hấu đao. Thời khắc chuẩn bị bá bá bá, mục tiêu sẽ từ chúng ta dưới chân toát ra tới, Túc Như Thuyết nói ra cuối cùng một cái đề điểm sau. Bỗng chốc tâm niệm vừa động từ trong không gian lấy ra một khối. Nướng đến thơm ngọt khoai lang ra tới. Lấy ở đồng ruộng, nữ nhân, người cũng thật lãng phí. Kia khoai lang nướng đến nhưng hương nhưng ngọt đâu, nghe được Túc Như Thuyết đưa ra cuối cùng một. Tiếng nhắc nhở. Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di đều chuyên chú mà nhìn chằm chằm các nàng từng người dưới chân xem mơ siêu. Ai cũng chưa từng lưu ý đến Túc Như Thuyết động tác nhỏ, nhưng mà Túc Như Thuyết không biết tiết kiệm. Mà ném khoai lang hành động, vẫn là đưa tới trong không gian vào ở nho nhỏ trụ khách ám ảnh bất mãn. Tiểu gia hỏa giữa chưa chính là liên tiếp ăn vài cái khoai lang. Lại vẫn là ăn không đủ, còn tham ăn. Dám ăn vụng Túc Như Thuyết cố ý lưu tại trong không gian. Chuẩn bị làm mồi dụ dẫn bia ngắm thượng câu khoai lang, Túc Như Thuyết ném khoai lang khi phát hiện. Bị nàng bẻ thành một đoạn ngắn khoai lang nhương đã còn thừa không có mấy. Thừa bộ phận chỉ có khoai lang màu đỏ nhạt ngoại ra. Mà còn sót lại khoai lang nhương thượng còn tàn lưu lưỡng đạo như là tiểu hài tử gặm quá rõ ràng. Dấu răng, không cần hỏi. Nhất định là ám ảnh làm tốt lắm sự, ăn vụng ăn. Đúng không, dẫn không tới mà chuột, tin hay không về nhà, ta đem ngươi loại trong không gian địa phương chuột đánh thích. Ám ảnh phát ra ngạo kiều một tiếng hừ lạnh qua đi, vẫn là tận chức tận trách hướng Túc Như Thuyết hội báo khởi quanh thân tình huống tới. Bên trái tới hai chỉ, bên phải một con, tới, bên trái hai chỉ, bên phải một con, mẹ, Uông A Di chuẩn bị ra tay. Bởi vì đưa tới mà chuột số lượng cũng không nhiều, hai bên trái phải thêm cùng nhau bất quá mới ba chỉ. Túc Như Thuyết cũng không tính toán ra tay, đem ba chỉ mà chuột toàn bộ để lại cho mụ mụ. Còn có Uông A Di hai người tới đánh, đại tỷ. Thứ này là cái gì a? Như thế nào cái đầu thế nhưng như thế đại? Mà ơi, đây là lão thử a? Vẫn là con thỏ a? Hẳn là mà lão thử, cũng chính là mà chuột. Bất quá cái này đâu, thật mau đuổi kịp con thỏ giống nhau lớn, Uông A Di cũng gào. Túc mụ mụ cũng phụ họa, tham ăn ngửi được khoai lang mùi hương mà chuột lại là một chút cũng không sợ người. Nghe được Túc mụ mụ cùng Uông A Di hai người như thế lớn tiếng nói chuyện. Ba chỉ bị mùi hương đưa tới mà chuột không những không chạy, lại vẫn hướng Túc mụ mụ, còn có Uông A Di nhe răng, còn vươn móng vuốt mãnh nhào hướng Túc mụ mụ cùng Uông A Di. Thực hiển nhiên này ba con bị khoai lang hương đưa tới mà chuột đều là biến dị mà chuột. Chúng nó đem Túc mụ mụ, còn có Uông A Di trở thành muốn cùng chúng nó đoạt mỹ thực người xấu. Không nghĩ tới này khối mỹ thực, vốn chính là Túc Như Thuyết phớt, vì chính là muốn dẫn chúng nó xuất động, mà chuột vốn nên là ở ban đêm mới có thể đến trên mặt đất kiếm ăn, mà chuột cũng là cực sợ người. Có thể biến đổi dị sau mà chuột lại hoàn toàn không cụ bị này hai loại mà chuột bổn ứng có đặc thù tập tính, biến dị mà chuột không những không sợ người. Hơn nữa đến mà thế trung hậu kỳ, chúng nó còn sẽ đem người coi làm đồ ăn, giống tang thi cùng mặt khác thực vật biến dị động vật giống nhau ăn thịt người. Bất quá hiện tại biến dị mà chuột còn không có tiến hóa đến ăn thịt người nông nỗi, mẹ. Uông A Di hạ đao a, đừng chỉ lo trốn a. Các ngài nhưng thật ra chém a, không biết chưa thấy qua. Mà chuột lớn lên cùng con thỏ khổ người giống nhau đại. Mà dọa tới rồi, vẫn là giống Túc Như Thuyết trước đây nói. Túc mụ mụ cùng Uông A Di toàn cảm thấy trước mắt biến dị mà chuột lớn lên đáng yêu mà không thể nhẫn tâm thật hạ đao đi chém mơ siêu. Túc Như Thuyết từ bên nhìn lo lắng xuông, liền thấy hai trung niên phụ nữ vẫn luôn tả lóe hữu tránh, thế nhưng hoàn toàn không có huy đao chém giết biến dị mà chuột tư thế. Chẳng lẽ một hai phải chờ nàng thượng thủ, cấp hai cái phụ nhân khai cái tiền lệ? Như Thuyết, đây là ngươi nói làm chúng ta dùng để luyện tập bia ngắm. Đúng vậy, này mẹ nhất định là thân sinh, phi, này nhất định là thân mụ, bằng không như thế nào nàng phía trước nói như vậy nửa ngày. Nàng mẹ hiện tại mới hiểu được lại đây này mà chuột là nàng đưa tới cho các nàng luyện tập. Dùng chúng ta trong tay đao chém, chém xong không phải không thể ăn, ăn. Túc Như Thuyết sốt cuộc hiểu được, vì cái gì mụ mụ cùng Uông A Di toàn không chịu đối biến dị mà chuột hạ đao. Nguyên nhân vừa không là chưa thấy qua, dọa, cũng không phải nhìn đến biến dị mà chuột cảm thấy đáng yêu mà không đành lòng hạ đao. Nguyên lai hai người thế nhưng nhớ thương ăn biến dị mà chuột thịt đâu. Thứ này là bởi vì cảm nhiễm tang thi virus mới trưởng như thế đại. Thịt mang theo virus đâu. Cho nên mẹ ngài cùng Uông A Di cũng đừng nhớ thương ăn chúng nó thịt. Túc Như Thuyết tiếng nói vừa dứt, liền thấy đầu tiên là hai chỉ biến dị mà chuột đầu bị dư hấu đao quả quyết chặt bỏ rơi trên mặt đất, lại là đệ tam chỉ cũng thành dư hấu đao hạ phong chuột. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không nói sớm, làm hại ta cùng ngươi Uông A Di chậm chạp cũng không dám xuống tay. Một đốn hảo trốn, còn tưởng rằng buổi tối có thể có thêm cơm mà chuột thịt ăn, ta đã sớm nói a. Ta nói các ngươi nếu bất hạnh bị chúng nó cắn thương, rất có khả năng sẽ biến thành ăn thịt người tang thi. Còn không phải là ám chỉ chúng nó đều là mang virus sao, thiếu nói lải nhải. Lại nhiều dẫn ra mấy chỉ tới, ta cùng ngươi Uông A Di còn không có chém đủ đâu. Ngoặc kép, hết chương.